Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đúng là khó mà tưởng tượng được. Lúc trước, ông ta công kích như mưa to gió lớn, liên tục đánh ra 10 trường. Mỗi một trường đều nhanh như tia chớp, thế tới như núi, nhưng Lâm Nhất lại có thể tránh được toàn bộ. Mà khi đối phương có kiếm trong tay, vừa rút kiếm ra khỏi vỏ đã đâm trúng ông ta. Đối lập như vậy sao lại không khiến ông ta kinh ngạc cho được? Không né tránh thì cũng thôi đi. Đáng chết hơn chính là một kiếm này của Lâm Nhất lại có thể đánh nát chân nguyên hộ thể của ông ta. Kiếm ý kia thẩm thấu vào cơ thể khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta đau như kim châm. Với chân nguyên hùng hậu của bản thân cũng không cách nào đánh tan nó trong thời gian ngắn được. Phụt, còn chưa hết bàng hoàng thì kiếm ý đang chạy tán loạn trong cơ thể ông ta đã hội tụ. Sau đó nổ tung như tia lửa điện. Rốt cuộc ông ta cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Bất ngờ lắm ư, bồn lôi trảm điện là sát chiêu của Lâm Nhất. Dưới một kiếm, thiên tài xuất chúng Dương Huyền viên mãn bình thường cũng phải bị cắt làm đôi. Sau khi thăng lên Dương Huyền đại thành, có kiếm ý viên mãn đỉnh phong gia trì, uy lực càng kinh khủng hơn. Đại trưởng lão Lầu Huyết Vũ này chỉ bị đánh vỡ chân nguyên làm nội thương, không bị thương nặng đã rất hiếm thấy rồi. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay. Hắn cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo vì đánh tan chân nguyên của đối phương. Lâm Nhất bình tĩnh dẫm nhẹ mũi chân xuống đất, lại vung ra một kiếm phiêu bạt tựa mây trôi. Bá kiếm, bồn lôi trảm điện, ầm, một tiếng gầm thét như tiếng sấm ầm ầm vang lên. Quanh người hắn có cát vàng cuồn cuộn, bay lên trời tựa như màn nước. Cát vàng cao đến trăm trượng tựa như cánh của côn bằng. Xuất hiện ở vùng đất bằng phẳng này. Côn bằng, loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa. Cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hóa thành trong Tiêu Giao Du của Trang Tử. Lâm Nhất cầm kiếm bay lên không trung, mang theo uy thế đáng sợ đâm mạnh về phía đại trưởng lão Lầu Huyết Vũ đang liên tục lùi về phía sau. Không xong rồi. Trong mắt đại trưởng lão Lầu Huyết Vũ lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chân nguyên trên người tăng vọt, huyết quang dâng trào, mấy chục bóng kiếm huyết sát vờn quanh thân thể, trông tựa như một con hung thú tuyệt thế. Ong ong ong, uy thế hào hùng, kiếm ý mở mịt từng chút ngưng tụ trên mũi kiếm. Mũi kiếm không ngừng rung động, phong mang sắc bén khiến người ta chói cả mắt. Rác, nơi mũi kiếm chỉ vào như có ánh sáng vỡ vụn. Âm thanh lanh lảnh vang tận mây xanh, ánh sáng do ánh mặt trời sáng rực chiếu xuống đều bị kiếm phong nghiền nát. Thế giới lập tức trở nên đen kịt, hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Đến khi ánh sáng xuất hiện một lần nữa, phụt, chân nguyên vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Cách chương.